Tôi, ngũ hành thiếu đạo đức, chương 37 đến 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, Trần Quang trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhắn vội vàng cầm điện thoại trốn vào một góc, hạ giọng nói với Giang Tử Vô. Lâm Diễn Thiên đang đến đây, hình như gã đang gọi cho cha gã. Anh Giang, nếu Lâm Tổng ra tay, tên Tuyên đại sư đó chắc chỉ ngồi uống chén trà là được thả. Giang Tử Vô ừ một tiếng, không chút để ý nói. Không có việc gì, còn có Linh An Quan, Tuyên đại sư bây giờ cũng không phân thân được. Trần Quang nghĩ nghĩ, hỏi, coi như là Linh An Quan điều tra ra chuyện của Tuyên đại sư, Lâm Tổng sẽ để gã đi. Giang Tử Vô nhướng mày, không trả lời vấn đề này, hỏi lại. Lúc trước cậu có nghe qua chuyện Lâm gia tin huyền học, hay mời đại sư gì không? Trần Quang nhớ lại một chút, lắc đầu. Không có, Giang Tử Vô tiếp tục nói. 2 năm trước Lâm Diễn Thiên cũng không tin mấy chuyện này, đột nhiên bây giờ lại có một Tuyên đại sư bên cạnh. 8 phần là Lâm gia đã xảy ra chuyện gì đó, Tuyên đại sư ra tay giúp một phen. Lâm Đức Dung trời sinh tính tình đa nghi, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này thăm dò thực lực của Tuyên đại sư. Trần Quang chố mắt, ngơ ngác nhìn Giang Tử Vô, tò mò hỏi. Anh Giang, sao anh lại biết rõ tính cách của Lâm Tổng thế? Giang Tử Vô nghĩ nghĩ, mặt không đổi sắc nói. Đại khái là vì lão Giang thường xuyên chửi bới người ta. Trần Quang, Yến Triều Nhất, Vương Bàng Bàng ngồi bên cạnh, cân nhắc một lát, mở miệng hỏi. Ông chủ Giang, nếu tôi nha, Tuyên đại sư không xảy ra chuyện gì, Lâm Tổng gì kia lại tiếp tục tin tưởng gã, vậy phải làm sao? Đánh chó phải ngó mặt chủ. Hắn nhíu mày, lo lắng hỏi, Lâm Tổng sẽ không ra tay với cửa hàng nhang đèn của chúng ta chứ? Giang Tử Vô lắc đầu, sẽ không, ông ta chướng mắt mấy thứ này. Vương Bàng Bàng không nhịn được hỏi tiếp, vậy ông ta sẽ mặc kệ chúng ta luôn sao? Nói như vậy, chẳng phải về sau chúng ta sẽ là thứ phiền toái ghê tởm trong mắt ông ta à? Nói đoạn, đôi mắt hắn tỏa sáng, bắt đầu tính toán 1001 cách thứ làm người ta ghê tởm. Giang Tử Vô chậm gì gì nói, anh nhìn tính nết tên tiểu tử Lâm Diễn Thiên kia xem, cũng sẽ biết cha gã Lâm Đức Dung có tính cách thế nào. Ông ta trướng mắt cửa hàng nhang đèn, không có nghĩa ông ta sẽ nhịn một bụng tức. Vương Bàng Bàng sừng sốt, có chút không rõ, sẽ không cho qua, nhưng lại không ra tay với cửa hàng. Hắn mờ mịt hỏi, vậy ông ta sẽ làm gì? Giang Tử Vô đương nhiên mà nói, tất nhiên ông ta sẽ tìm cha tôi gây phiền toái rồi. Đi làm lão Giang Á, Trần Quang, Vương Bàng Bàng, Yến Triều Nhất, ra là chờ Giang Tu Minh ở chỗ này. 3 người không hẹn mà cùng bi ai nửa giây cho Giang Tu Minh. Đột nhiên, trên màn ảnh của Trần Quang xuất hiện một trợ lý mặc tây trang. Trần Tổng, Trần Quang buông di động, nói nhỏ với trợ lý một lát, vội vàng nói với Giang Tử Vô. Anh Giang, tôi phải đến cục cảnh sát một chuyến, thuận tiện hỏi thăm tình huống của Tuyên đại sư, sau đó lại nói cho anh. Giang Tử Vô ừ một tiếng, cúi đầu chơi game. Nhà ma không mở cửa vào ban đêm, cửa hàng nhang đèn và cửa hàng tiện lợi cách vách đều không có khách, nhưng mà nhân khí bên trong ngõ nhỏ so với khi mới khai trương, cũng vượng không ít. Cả đêm, lục tục có 4-5 người xuyên qua hẻm nhỏ, thấp giọng đàm luận về nhà ma. Đây là nhà ma kia hả? Đúng vậy, nhìn từ bên ngoài cũng có bầu không khí nhà ma ghê. Nghe nói buổi tối không mở cửa vì buổi tối dễ xuất hiện quỷ. Đáng sợ quá, đi mau đi mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt Giang Tử Vô cũng không thèm nhích một chút, gần như nằm dài trên ghế sửa, vừa lơ đãng đã chơi đến khuya. Vương Bàng Bàng đã sớm đóng cửa hàng tiện lợi rồi về nhà, Yến Triều Nhất cũng đã lên lầu. Thẳng đến khi có nhắc nhở hết pin điện thoại, cậu mới đứng dậy duỗi người, đóng cửa hàng rồi lên lầu. Đi vào phòng 201, Giang Tử Vô đã thấy Yến Triều Nhất mặc áo tắm dài màu trắng, ngồi trên sofa ăn kem, xem tivi, không quá thích ý, cậu nhướng mày, ánh mắt dần hạ xuống từ gương mặt góc cạnh của Yến Triều Nhất. Cái áo tắm trắng này có chút nhỏ so với Yến Triều Nhất, hắn cũng không che kín đàng hoàng, ngực rộng mở, lộ ra cơ ngực rắn chắc, hình xăm màu đen nửa lộ nửa khuất, phá lệ gợi cảm. Giang Tử Vô đến gần, huýt sáo thật dài, giống như tên lưu manh đùa giỡn cô gái nào đó. Động tác đang ăn của Yến Triều Nhất dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cậu. Giang Tử Vô nhướng mày, anh mặc lộ như vậy không phải để tôi nhìn sao? Yến Triều Nhất, mặt hắn vô biểu tình mà nhìn Giang Tử Vô, Giang Từ Vô căn bản không nhận ra tầm mắt của hắn, ánh mắt vẫn như có như không mà lướt trên cơ ngực hắn. Yến Triều Nhất càng trầm mặc, lại nhìn quần áo mình lúc này, cảm giác như bản thân là khuê nữ bị đùa giỡn, nếu mà không nói, lại cảm thấy bị Giang Từ Vô chiếm tiện nghi. Trầm tư một lát, Yến Triều Nhất rũ đôi con ngươi, dùng sức cắn một ngụm kem. Dù sao cũng không phải chưa từng bị Giang Từ Vô chiếm tiện nghi. Hắn giải quyết cây kem trong hai ba ngụm cắn, nhìn chằm chằm que gỗ trong tay, nghĩ thầm, coi như bản thân cũng đã chiếm tiện nghi của Giang Từ Vô. Giang Từ Vô thấy hắn ăn nhanh như vậy, tự nhiên cũng có chút thèm, đến tủ lạnh lấy cả hộp kem. Cậu nằm trên sofa, bắt đầu lướt Weibo. Yến Triều Nhất đi ném rác, dư quang thoáng nhìn thấy cách ăn kem của Giang Từ Vô. Không phải múc một muỗng ăn một muỗng, mà là cực kỳ bạo lực chọc ngoáy cả hộp kem trước, sau đó mới múc lên ăn. Cánh môi đỏ thắm, nhưng gương mặt vẫn tái nhợt, tựa như ma cà rồng. Ma xui quỷ khiến, Yến Triều Nhất cứ như vậy mà nhìn cậu ăn. Có ít kem bị bắn lên trên mu bàn tay cậu, Giang Từ Vô cúi đầu, thè lưỡi, không chút để ý mà li ba mét mu bàn tay, li ba mét đi mảnh kem nhỏ kia. Yến Triều Nhất thoáng dừng mắt, Giang Từ Vô cảm nhận được tầm mắt thẳng thừng của hắn, nghiêng đầu nhìn, không chút để ý nói. Đây là hộp cuối cùng rồi, hai người họ dựa cũng không gần, nhưng Yến Triều Nhất vẫn phảng phất ngửi được hương vị ngọt mát từ môi răng cậu. Sau một lúc lâu, hắn mới khô cằn mà đáp. À, Giang Từ Vô nhìn ra hắn không để ý kem trong tủ cho lắm, hơi nheo mắt, như cười như không hỏi. Anh muốn ăn kem trong tay tôi, hay trong miệng tôi? Yến Triều Nhất vô biểu tình nói, đều không muốn ăn. Giang Từ Vô chớp mắt, vậy anh nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì? Cậu rất ít khi ăn gì đó. Yến Triều Nhất nhìn tivi, lời kịch vào tay này ra tay kia. Giang Từ Vô quả thật không muốn ăn cái gì, nghe thấy câu trả lời này cũng không nghĩ nhiều, cắn kem, hàm hồ nói. Vì bị anh câu dẫn mà ra đó. Yến Triều Nhất liếc mắt nhìn cậu, Giang Từ Vô hơi phồng quay hàm, mặt mày buông xuống. Cánh môi đỏ thắm, bộ dáng mệt mỏi lười nhác đột nhiên trở nên có chút đáng yêu. Rõ ràng biết Giang Từ Vô chỉ đang nói về kem, tự nhiên, hắn lại tưởng tượng ra chuyện gì đó khác. Lông mi Yến Triều Nhất run rẩy, rời lực chú ý khỏi người Giang Từ Vô. Nghĩ lại hình như bản thân đã quá mức để ý Giang Từ Vô. Ngủ đây, ngủ ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Từ Vô ăn kem xong, đứng dậy đi về phòng ngủ. Yến Triều Nhất ừ một tiếng, nhìn cậu đóng cửa phòng, lấy điện thoại, thả nghiêu mã từ sổ đen ra, rời lực chú ý, Yến Triều Nhất, âm phù gần đây có ổn không? Nghiêu mã, đại nhân, nghiêu mã, không ổn đâu đại nhân, Yến Triều Nhất, nghiêu mã, thiếu ngài, âm phù chúng ta làm sao ổn được, nghiêu mã, mình giới mất đi trung tâm, âm sai đánh mất ý chí chiến đấu, ngay cả lệ quỷ trong luyện ngục cửu u cũng không kêu thê thảm nữa, Yến Triều Nhất, Yến Triều Nhất. Không có chuyện khác thì vô sổ đen, như mã, từ từ. Đại nhân, có, như mã, có một chuyện, như mã sợ Yến Triều Nhất nhanh tay, trực tiếp kéo đen hắn, vội vàng gọi qua WeChat. Yến Triều Nhất nhận điện thoại, nhàn nhạt phun ra một chữ. Nói, như mã vội vàng nói, gần đây thành phố Lăng An hình như có chút vấn đề. Đã chết mấy người Dương Thọ chưa hết rồi. Âm phủ vốn muốn để những người đó hồi hồn ngay tại chỗ, kết quả lúc âm sai mang họ trở về dương gian, thân thể họ đã bị tổn thương nghiêm trọng, bị đốt trụi, hỏa táng, căn bản là không có cách nào hoàn dương. Yến Triều Nhất sốc mí mắt, lãnh đạm nói, đã chết vài người cũng coi như là chuyện lớn, ngắt, đại nhân, tôi chưa nói xong mà, tôi, Yến Triều Nhất cúp điện thoại, bất giác nhìn cửa phòng ngủ chính, đứng dậy trở lại phòng mình. Sáng hôm sau, Giang Từ Vô cũng biết được tin tức có người Dương Thọ chưa hết, nhưng đã chết từ Dạ Du Tuần Sư. Dạ Du Tuần Sư ghé trên quầy, vừa hút tinh khí, vừa chậm rãi nói. Thành Hoàng bên kia nói trước mắt không phát hiện nhiều lệ quỷ, nhưng mà thành phố Lăng An quả thật xảy ra chút chuyện. Đã chết 4 người Dương Thọ chưa hết, đều mới 20-30 tuổi, còn rất trẻ. 2 người bị tai nạn ô tô, người thứ 3 không cẩn thận ngã từ lầu cao xuống. Người thứ 4 là do nhìn thấy quỷ sợ quá nên xuất khiếu, người nhà cho rằng người này chết đột ngột, trực tiếp hỏa táng. Đều là chuyện xảy ra trong tháng này, Giang Từ Vô cắn ống hút, mấy từ, chết sớm, gặp quỷ, sâu chuỗi thành mấu chốt, nghe qua có liên quan tới chuyện lệ quỷ với chuyện có kẻ lừa gạt huyền học. Cậu tuận miệng hỏi, không thể Hoàn Dương, bên dưới an trí họ thế nào? Ta cũng đã hỏi rồi. Dạ Du Tuần Sử hạ giọng, nói với họ, dù sao bây giờ cũng chỉ có thể giữ lại ở địa phủ trước, chờ điều tra rõ ràng, lại an bài cho họ đầu thai sớm chút. Vương Bàng Bàng sửng sốt, a, họ phải chết sớm thế sao? Dạ Du Tuần Sử gật đầu, chết sớm chết trễ gì đều phải chết. Không phải, Vương Bàng Bàng dừng một chút, buồn bực nói, các ngươi không bồi thường chút nào à, họ cũng đâu phải tự nhiên mà chết. Dạ Du Tuần Sử nói với hắn, nhưng chuyện họ chết cũng không phải do địa phủ làm, lúc âm sai đi câu hồn, họ đã chết một lúc lâu rồi. Đơn thuần là quá xui xẻo, đầu thai sớm chút coi như là bồi thường. Hắn thở dài, mấy chuyện này đều do quỷ ở địa phủ ôm lấy, kỳ thật loại chuyện như này năm rồi ngẫu nhiên cũng có, nhưng mà cùng một lúc xảy ra cả ba vụ, vẫn có chút kỳ quái. Cảm giác sau lưng có âm mưu, nói rồi. Dạ Du Tuần Sử ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tử Vô. Ông chủ Giang, trực giác của ngươi quá chuẩn, ngươi chuẩn bị làm gì đây? Giang Tử Vô hỏi lại, làm gì? Dạ Du Tuần Sử ngẩn người, mờ mịt hỏi, ngươi không chuẩn bị điều tra sao? Tìm ra hung phạm sau màn hay gì gì đó? Giang Tử Vô nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gian có cảnh sát phá án, bên dưới có âm sai phụ trách điều tra. Cần gì một ông chủ cửa hàng bình thường như ta nhúng tay? Dạ Du Tuần Sử thấp giọng nói thầm. Nhưng ông chủ Giang, người không bình thường. Hắn nghĩ nghĩ, có chút không hiểu. Ông chủ Giang, nếu ngươi không muốn làm gì cả, sao lại kêu ta đi hỏi? Giang Tử Vô thuận miệng nói. Vì ta cần làm rõ thái độ của mình thôi. Dạ Du Tuần Sử, yến chiều nhất, chỉ có Vương Bàng Bàng vỗ tay khen. Không hổ là ông chủ Giang. Quán triệt thế giới quan và phương pháp luận cơ bản cần thiết của chủ nghĩa Mác. Giang Tử Vô uống xong hộp sữa tươi, bất động thanh sắc nhìn Yến Triều Nhất, không chút để ý nói. Đúng rồi, Tiểu Dạ, người nói xem những người đột nhiên chết sớm này, có liên quan tới tiên đoán mà người đã nói không? Trong lúc hỏi, cậu lưu ý nhìn biểu tình của Yến Triều Nhất. Biểu tình lạnh nhạt, không có bất luận biến hóa gì. Yến Triều Nhất cũng biết chuyện tiên đoán, cái này ta cũng không rõ lắm. Dạ Du Tuần Sử dừng một chút, ăn ngay nói thật. Cái tiên đoán kia, truyền qua không biết bao nhiêu năm, không có quỷ nào sâu chuỗi hai chuyện này với nhau cả. Giang Tử Vô ả một tiếng, thuận miệng hỏi Yến Triều Nhất. Anh thấy sao? Yến Triều Nhất nhàn nhạt phun ra ba chữ. Không liên quan, Giang Tử Vô nhướng mày, tò mò hỏi. Vì sao, Yến Triều Nhất, nếu có liên quan tới lời tiên đoán kia, không chỉ có những người này chết. Dạ Du Tuần Sử đồng tình gật gật đầu. Có đạo lý, Giang Tử Vô thuận miệng hỏi. Anh có biết thời gian cụ thể của tiên đoán không? Không biết, Yến Hiểu Nhất nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi. Cậu biết không? Giang Tử Vô hỏi lại. Vì sao tôi lại biết? Yến Hiểu Nhất nhìn cậu, nhàn nhạt nói. Cậu rất thông minh, Giang Tử Vô tiếp thu lời khen, cười cười. Tất nhiên, nếu anh muốn biết, tôi cũng không phải không đoán ra. Yến Hiểu Nhất dương mắt. Thẳng tắp mà nhìn cậu, khi nào, Vương Bàng Bàng và Dạ Du Tuần Sử cũng trông mong nhìn cậu. Ông chủ Giang, ngươi cảm thấy là khi nào, tôi muốn trước khi chết phải tiêu hết tiền. Mặt Giang Tử Vô không đổi sắc, chậm rãi phun ra bảy chữ. Sớm hay muộn cũng có một ngày, Yến Triều Nhất, Vương Bàng Bàng, Dạ Du Tuần Sử, Vương Bàng Bàng khô cằn khen ngợi, nghe một câu tựa như ngàn câu. Giang Tử Vô thu hồi ánh mắt, vứt tiên đoán ra sau đầu. Tính toán những chuyện gần đây. Kẻ lừa đảo huyền học, lệ quỷ tụ tập, tiên đại sư, Dương Thọ chưa hết mà chết sớm. Bất luận nghĩ ra sao hay thế nào, tiên đại sư này chắc chắn có vấn đề. Nhiều án mạng như vậy, không giống như vì tiền. Vì người sao, mấy ngày sau, cửa hàng nhang đèn và nhà ma cũng buôn bán rất bình thường. Lâm Diễn Thiên và tuyên đại sư lại không xuất hiện. Sinh ý nhà ma phá lệ mà bạo hòa. Lại qua 5 ngày. Giang Tử Vô mới nhận được điện thoại của Trần Quang, biết được tình hình gần đây của tuyên đại sư. Trần Quang, Linh An Quan và Cục Cảnh sát đã tỉ mỉ điều tra tuyên đại sư một lần, ra là gã tên Tuyên Hoàng Trắng, là người kim đàn, tốt nghiệp cấp 2, về sau dựa vào đoán mệnh xem tướng kiếm sống, chưa từng có tiền án, thoạt nhìn rất trong sạch. Tôi nghe đạo trưởng Linh An Quan nói, tuy gã không có chứng minh đạo sĩ, nhưng thứ gã học là đạo pháp Mao Sơn. Không phải cái đường ngang ngõ tắt gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Hoàng Tráng nói gã học được từ một vị thế ngoại cao nhân đang đi du sơn ngoạn thủy. Nhưng chuyện này có chứng thực hay không cũng không biết. Gã lại có Lâm Tổng bảo lãnh, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Giang Từ Vô hỏi, có nói là thế ngoại cao nhân nào không? Trần Quang lắc đầu, không có. Tôi nghe đạo trưởng Linh An Quan nói, Hiệp hội Đạo giáo ở Hoa Quốc có không ít cao nhân thích du sơn ngoạn thủy. Gặp được người có căn cơ thì thuận tay chỉ điểm chút cũng là bình thường, cho nên Linh An Quan không dám tùy tiện làm gì gã. Chỉ để cho gã làm khảo hạch đạo sĩ, chứng minh đạo sĩ. Nên gần đây Tuyên Hoàng Tráng đều rất an phận, cũng không xuất hiện ở mấy yến hội nữa. Giang Từ Vô gật gật đầu, nói với hắn, cậu không cần quản chuyện của Tuyên Đại Sư nữa. Trần Quang nghi hoặc, vì sao vậy? Yến Triều Nhất nâng mí mắt, dương mắt nhìn cậu. Giang Từ Vô thuận miệng nói, có chuyện quan trọng hơn cần cậu hỗ trợ. Ánh mắt Trần Quang sáng lên, vội vàng hỏi, chuyện gì? Giang Từ Vô trầm tư một lát, thấm thía nói, về quy hoạch phát triển trong tương lai của cửa hàng nhang đèn. Đôi mắt Trần Quang càng sáng, điều này chứng minh gì đây? Chứng minh anh Giang siêu cấp vô địch tín nhiệm hắn. Giang Từ Vô, cậu có thể kinh doanh công ty tốt như vậy, hẳn là rất có kinh nghiệm. Có rảnh tay thì giúp tôi lên kế hoạch quy hoạch. Trần Quang vui tươi hớn hở gật đầu, vội vàng nói. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Anh Giang, khi nào tôi đưa cho anh? Giang Từ Vô nhìn lịch, không chút để ý nói. Không phải tháng này cậu có hợp đồng lớn sao? Tháng sau bắt đầu đi. Tôi không vội, cứ từ từ. Trần Quang, được, lại nói chuyện phiếm vài câu. Giang Từ Vô cúp điện thoại, ném điện thoại sang một bên. Cậu không để Trần Quang điều tra Tuyên Hoàng Tráng. Yến Triều Nhất hỏi, Giang Từ Vô nghiêng đầu nhìn hắn, đáy mắt mang theo một chút ý vị. Thấy thế, Yến Triều Nhất kinh ngạc, cậu đang lo cho mạng của cậu ta sao? Bị nhìn thấu, Giang Từ Vô cũng không phủ nhận, thản nhiên gật đầu. Lúc trước Tiểu Trần đã bị theo dõi một lần, không cần thiết phải mạo hiểm. Nghe được lời này, Yến Triều Nhất càng kinh ngạc, Giang Từ Vô nhướng mày, anh ngạc nhiên cái gì? Yến Triều Nhất. Tôi ngạc nhiên vì cậu thế mà lại có lương tâm, sẽ lo lắng cho người ta. Giang Từ Vô nhướng mày, khẽ cười nói. Tôi không chỉ có lương tâm, còn có sắc tâm. Sợ không, Yến Triều Nhất không nói gì. Kệ hàng trước mặt lại vang lên tiếng cười nho nhỏ. Yêu Lơ Choi, thật sự quá đẹp trai. Hai người đều quá đẹp Jenny, tôi yêu rồi. Hai người họ cứ bốc mùi gay. Càng Ngư U, hai cô gái trẻ tuổi thấp giọng cười đùa. Vừa tránh sau kệ hàng vừa nhìn về phía quầy. Phát hiện Giang Từ Vô đã nhìn thấy các cô. Một cô gái tóc dài trong đó ngại ngùng đỏ mặt, tùy tay cầm một túi đồ ăn vặt, đi đến trước quầy trả tiền. Ánh mắt mơ hồ mà nói sang chuyện khác. Ông chủ, tay NPC chỗ các người quá là lạnh luôn. Thật sự rất giống quỷ. Giang Từ Vô ừ một tiếng, có lệ mà nói. Là quỷ thiệt, cô gái tóc dài lại hỏi. Trong đó có trang bị thiết bị thực tế ảo sao? Tôi thấy có một cánh tay xuyên qua cả người, lúc chơi thiếu chút nữa đã bị hù chết. Giang Từ Vô, là quỷ, cô gái tóc dài ha ha cười. Ông chủ, mấy người giống trên Weibo đã nói ghê, giữ thiết lập nhân vật thật sự. Khó trách lại nổi tiếng như thế. Giang Từ Vô dương mắt nhìn cô. Nổi tiếng, cô gái tóc dài gật gật đầu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là không tới độ bạo hồng hot search. Nhưng mà gần như cả trường đại học của tôi đều biết. Cậu tùy tiện lướt bảng tìm kiếm Weibo tí là xem được. Giang Từ Vô gật đầu, cúi đầu lướt bảng tìm kiếm Weibo. Quả nhiên, đã thấy một bài đăng, thích ăn rau thơm, nhà ma trên Võng Hồng có gì lạ. Tôi chỉ có thể đứng đầu ngõ nhìn xem, căn bản là không hẹn được ngày chơi, nói tôi biết mấy người chơi sao rồi. Bình luận, đại ma vương que cay, ha ha ha tôi đã chơi qua, siêu vui. Siêu ca một trên thích, Uông Tương không trở về nhà, tôi cũng không hẹn trước được. Quá khó khăn, người dùng 1234, nhà ma này chơi không vui gì cả, không dọa người, đừng đi, mày nên thức thời, lầu trên lại là ông bà. Mấy ngày trước thấy ông bình luận ở bài khác là quá dọa người, hôm nay lại không dọa người, chân dài 1m6, tên người dùng 1234 là người chuyên hắc nhà ma hả, tôi cũng thấy cậu vài lần rồi đó. Bị gì vậy? Giang Từ Vô click vào trang chủ của người dùng 1234 xem chút. Cái tài khoản này mới được đăng ký hơn một tuần trước, đã phát 5-6 bài đăng Weibo, mỗi cái đều là chửi bới cửa hàng nhang đèn và nhà ma rắc rưởi, ngàn vạn lần đừng đi. Muốn mệnh hay không cũng đừng đi, không có bảo đảm an toàn gì hết, hù chết người, ông chủ chỉ mua bài marketing thôi, một đám ngốc nghếch lại vào khen. Thoạt nhìn rất giống một tên hắc chuyên nghiệp, nhà ma vậy mà lại có anti-fan. Giang Từ vô cảm khái một câu trong lòng, giơ tay báo cáo tài khoản này. Tốc độ xử lý báo cáo của Weibo rất nhanh. Một giờ sau, chủ nhân tài khoản đã nhận được thông báo cấm ngôn. Lư Khoa nhìn thông báo, sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức tay phát run lên. Xong rồi, hắn bị phát hiện. Giang Từ Vô có phải đã liên hệ nhân viên kiểm soát rồi không? Muốn thông tin của hắn. Có phải định ra tay với hắn không? Lư Khoa càng nghĩ càng sợ hãi, sợ tới mức vội vàng gọi cho Lâm Diễn Thiên. Lâm Thiếu, em là Lư Khoa. Ngữ khí Lâm Diễn Thiên rất không kiên nhẫn. Còn mẹ nó có chuyện gì? Lư Khoa hót nước bọt, cẩn thận nói. Giang Từ Vô có khả năng đang tìm em. Nghe được ba chữ Giang Từ Vô, Lâm Diễn Thiên đang không kiên nhẫn thoáng hỏa hoãn một chút, hỏi. Sao cậu ta lại tìm mày? Mày đã làm gì? Lư Khoa vội vàng nói. Không phải lúc trước Lâm Thiếu muốn em hắc nhà ma sao? Cả tuần nay em đều chăm chỉ nói xấu nhà ma. Lâm Diễn Thiên nhíu mày. Chuyện khác, Lư Khoa, không có. Lâm Diễn Thiên, Lư Khoa tiếp tục nói. Em vừa mới nhận thông báo cấm ngôn của Weibo. Hắn chắc chắn mà nói. Ông chủ Giang khẳng định đã hỏi nhân viên công tác Weibo. Muốn thông tin của em, chắc chắn sẽ đối phó em. Mày con mẹ nó có bệnh à? Lâm Diễn Thiên chửi ầm lên, cả giận nói. Giang Từ Vô con mẹ nó mắc gì phải điều tra rồi làm gì mày? Mày là ai? Mày xứng sao? Lư Khoa bị bắn có chút ngốc, lắp bắp nói. Thật sự không phải cậu ta sao? Nhưng mà tuần này em đăng rất nhiều sơ yếu lý lịch. Nhưng một cái offer cũng chưa nhận được. Chắc chắn là ông chủ Giang đã động tay chân rồi. Ngu lâu rốt bền, Lâm Diễn Thiên cười lạnh một tiếng, mắng. Mày trợn mắt nhìn bằng cấp của mày coi, xứng chắc. Nói xong, gã lập tức cúp máy. Lư Khoa nghe điện thoại truyền đến âm thanh tích tích, có cảm giác bị thế giới vứt bỏ. Hắn trắng cả mặt, nghĩ thầm, chắc chắn là bởi vì trước đó hắn không biết chuyện Lâm Thiếu là gay, chọc gã không vui. Không xong. Lâm Thiếu sẽ không thật sự coi trọng mông hắn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một thằng đàn ông, không thể bán mông được. Lúc Giang Từ Vô nhìn thấy tin nhắn báo cáo thành công của Weibo, đã là ngày hôm sau. Trương Nhã Vân gọi video nói với cậu chuyện trong nhà. Cậu ngồi trong cửa hàng nhang đèn, chán đến chết mà lướt lướt Weibo, thấy được thông báo cấm ngôn kia. Thuận tay bấm vào trang chủ của tài khoản, phát hiện tài khoản không tồn tại. Phía chính phủ chỉ trừng phạt cấm ngôn, tài khoản không tồn tại chắc chắn do chủ tài khoản tự xóa. Chột dạ như vậy, còn hoàng thành như vậy, Giang Từ Vô nhướng mày, nghĩ tới Lư Khoa, nhưng cậu cũng không quản mấy chuyện này, tiếp tục soát hot search. Trương Nhã Vân cách màn ảnh nhìn chằm chằm cậu một lát, bắt đầu đắp mặt nạ. Gần đây buôn bán thế nào? Giang Từ Vô có lệ mà nói. Khá tốt, chị Vân, sao gần đây lão Giang an phận thế? Thế mà lại không mắng gì cậu, quái lạ đến không quen. Con không biết sao, Trương Nhã Vân dừng một chút, nghi hoặc nói. Tuần trước ông ấy đã đến thành phố Hoa Hưng chi viện cứu tế, thủy tai ở Hoa Hưng rất nghiêm trọng. Ông ấy thuận tiện tổ chức đoàn người tình nguyện trong công ty, mẹ tưởng đã nói với con rồi. Giang Từ Vô à một tiếng, thuận miệng hỏi, vậy khi nào ông ta mới về? Vừa nói xong, bên kia di động truyền đến một âm thanh 10 phần trung khí. Tôi đã trở về, Trương Nhã Vân vẫy vẫy tay, nghiêng mặt nói. Trở về vừa lúc, Tiểu Giang đang hỏi ông đâu. Nghe được lời này, tươi cười trên mặt Giang Tu Minh tức khắc biến mất. Ông bước đến trước sofa, cầm lấy di động của Trương Nhã Vân, quát. Giang Từ Vô, mày lại chọc chuyện gì nữa vậy hả? Trương Nhã Vân nghi hoặc, chuyện gì? Giang Tu Minh dương giọng nói. Tên cáo giả Lâm Đức Dung kia muốn mời cả nhà chúng ta ăn cơm. Nói là phải xin lỗi. Giải thích rõ ràng hiểu lầm. Trương Nhã Vân, là chuyện ở buổi từ thiện bán đấu giá sao? Tôi đã hỏi, không phải. Giang Tu Minh quay đầu nhìn về phía màn ảnh, thấy mặt mày Giang Từ Vô gục xuống, bộ dáng lười biếng, tức giận tận trời, tức muốn hộc máu. Ông đoạt di động, hùng hùng hổ hổ mà nói, cha mày cực khổ làm từ thiện cứu tế bên ngoài, mày thì hay rồi, ở nhà làm xăng làm bậy. Hở chút là chọc rắc rối. có thể cho tao thời gian nghỉ ngơi không hả? Chỉ biết hố cha mày, ông nội mày mà biết cũng phải bật quan tài nhảy ra. Nghe được lời này, Giang Từ Vô tưởng tượng đến cảnh Giang Thành Đạo nhảy ra khỏi quan tài một phen. Cậu chớp hạ mắt, không nhịn được nói. Lão Giang, chết đi sống lại là chuyện tốt. Phải mở tiệc nha. Chương 38, khóe miệng Giang Tu Minh run rẩy, rít gào như sấm. Tiệc cái chó má gì? Còn ăn tiệc, sao mày không ăn tao luôn đi? Giang Từ Vô sốc mí mắt, thấy gương mặt giận đến đỏ lên của Giang Tu Minh, một bộ dáng tràn ngập sinh cơ sức sống, cười cười, chậm gì gì nói. Lão Giang, nếu đây là di nguyện của ông, tôi có thể cố mà nếm thử một ngụm. Giang Tu Minh, cút ngay, tiếng gầm đinh tai nhức óc, chấn động trời đất, chấn đến mức điện thoại đặt trên quầy của Giang Từ Vô rung lên, siêu siêu vẹo vẹo mà đổ xuống. Vương Bàng Bàng đang ăn lãng vị tiên cũng dừng lại, ly 3 mét ngón tay, cẩn thận mà nhìn về phía Giang Từ Vô, hạ giọng hỏi. Ông chủ Giang, không có việc gì chứ? Giang Từ Vô cầm di động, nói với Vương Bàng Bàng. Không có việc gì, lão Giang thích đại kinh tiểu quái. Chuyện bình thường nhưng làm quá lên, GT, chuyện bé xé to, cái gì mà đại kinh tiểu quái hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tu Minh bên kia nghe hai người nói thế, bất chấp bên cạnh Giang Từ Vô có người ngoài nào không, tức giận mắng. Mày coi lại coi mày vừa nói cái gì? Giang Từ Vô ừm một tiếng, có lệ mà nói. Ông không đại kinh tiểu quái, coi như ông chuyện bé xé to, được chưa? Giang Tu Minh thấy một bộ biểu tình bất đắc dĩ của Giang Từ Vô, ông hít sâu một hơi, quát. Mày muốn ăn cả cha mày, đây gọi là chuyện bé xé ra to hả thằng danh? Chu Văn Vương nghe xong cũng phải gọi mày bằng thầy. Giang Từ Vô nhướng mày. Cũng được, vậy ông sẽ gọi tôi là Tổ Tông. Giang Tu Minh, Giang Từ Vô, Giang Từ Vô biếng nhác đáp lại. Đây, Giang Tu Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được vén tay áo, như muốn xuyên qua màn hình di động vọt vào cửa hàng mà đánh người. Trương Nhã Vân liếc nhìn ông, tháo mặt nạ, mở miệng nói. Được rồi, hai người đừng nói nữa. Lão Giang, ngồi xuống. Dì Hồ, cho ông ly trà lạnh. Một lát sau, Giang Tu Minh bị nhét cho ly trà lạnh. Ông bị Trương Nhã Vân ấn đầu uống hai ngụm, thư hoãn chút xíu tức giận, thoáng bình tĩnh trở lại, sụ mặt ngồi trên sofa. Trương Nhã Vân uống miếng nước, hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Giang Tu Minh dẫn đầu mở miệng. Lão chó giả Lâm Đức Dung kia muốn mời cả nhà chúng ta ăn cơm. Là thực lòng hay lòng Tư Mã Chiêu thì người qua đường cũng biết. Lúc tôi nhận điện thoại còn tưởng là chuyện ở hội đấu giá. Nói với ông ta đừng có để ý. Tôi đại phát từ bi tha cho ông ta. Kết quả lão chó kia nói là chuyện khác. Kêu tôi về nhà hỏi thằng danh Giang Từ Vô này. Bị lão chó Lâm cười nhạo tôi không quản tốt con trai. Giang Tu Minh nói, càng giận, mặt mũi tao đều bị mày ném đi. Nói xong, ông tức giận trừng mắt nhìn Giang Từ Vô. Hai ba ngụm đã uống xong ly trà lạnh, hô. Dì Hồ, cho tôi thêm một ly. Giang Từ Vô ả một tiếng, bình tĩnh nói. Lâm Đức Dung đã biết tôi làm cái gì. Lão Giang, ông làm cha mà lại không biết. Tự mình kiểm điểm lại chút đi. Giang Tu Minh, Trương Nhã Vân thấy hai cha con họ lại muốn nháo lên, mở miệng nói. Tiểu Giang, con đã làm gì? Giang Từ Vô nghĩ nghĩ, khái quát nói. Con với Tiểu Trần đưa tên Tuyên đại sư kia vào cục cảnh sát ngây người mấy ngày. Không có chuyện gì khác. Nghe được chuyện của Tuyên đại sư, Giang Tu Minh ngẩn người, vẻ tức giận trên mặt dần dần biến mất, rất nhanh đã tiêu tán không còn một mảnh. Biểu tình ông bình tĩnh trở lại, thanh giọng, ngữ khí bình thản. Làm không tồi, tao biết ngay, Tiểu Trần kiên định chủ nghĩa duy vật chắc chắn là bị mày làm dao động. Chứ Tiểu Trần là một thằng nhóc tốt. Giang Từ Vô nhướng mày. Cầm di động, nói với ông. Tiểu Trần chỉ đánh phụ trợ. Chuyện đó chủ yếu vẫn dựa vào tôi đa mưu túc trí. Dựa vào mày, Giang Tu Minh ha hà cười, đúng lý hợp tình mà nói. Chủ yếu vẫn là dựa vào gen thần cơ diệu toán của tao. Giang Từ Vô, Trương Nhã Vân bất đắc dĩ mà đẩy mặt Giang Tu Minh ra, tiến đến trước màn ảnh, mở miệng. Chuyện cụ thể ra sao? Họ Tuyên tìm con gây phiền toái. Không phải, Giang Từ Vô lắc đầu. Nói với họ, là Lâm Diễn Thiên, tên tiểu tử đó tới nhà ma gây chuyện. Ánh mắt Giang Tu Minh sáng lên, gấp không chờ nổi mà hỏi. Nó thành công rồi hả? Giang Từ Vô cười nhạt. Đương nhiên là không, kiếp sau cũng đừng hòng. Nghe vậy, Giang Tu Minh ghét bỏ mà chập một tiếng. Phế vật, Giang Tử Vô, trầm mặc một lát, ông tiếp tục hỏi chuyện Lâm Diễn Thiên khiêu khích ngày đó, cùng với hai cuộc gọi báo nguy kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết Trương Nhã Vân cũng không thích nghe mấy chuyện quỷ quái, nhìn mặt mũi bà, cậu chỉ giản lược nói mấy cái trọng điểm, không cố ý lấy chuyện quỷ quái ra chọc tức Giang Tu Minh. Nghe xong, Trương Nhã Vân suy tư nói, Lâm Đức Dung còn định chơi chiêu gì đây? Lão Giang, gần đây công ty có nghiệp vụ gì quan trọng không? Giang Tu Minh trầm tư một lát, phía Nam có khu đất chuẩn bị đấu thầu, Lão Dương báo tin cho tôi, để tôi đi xem, nói là người phía trên coi trọng chuyện này, nếu làm tốt là có thể hợp tác với Trung ương rồi. Trương Nhã Vân nghi hoặc, gần đây Lâm gia không phải làm về phát sóng Internet sao, sao còn muốn đụng tới đất đai? Giang Tu Minh lạnh lùng cười, chắc là ham chỗ tốt, phương diện Internet gần đây bị quản khá chặt, chi nhánh công ty bên kia của ông ta không biết đã chui bao nhiêu lỗ hỏng, phỏng chừng là sợ bị phát hiện. Nói xong, ông nhịn không được trừng mắt nhìn Giang Tử Vô, bất mãn nói. Danh con chỉ biết chọc phiền phức cho cha mày, Giang Tử Vô ỏ một tiếng, không chút để ý nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, lão Giang, đây là chuyện ông nên làm. Giang Tu Minh, Giang Tử Vô hỏi, Lâm Đức Dung hẹn khi nào? Giang Tu Minh, buổi tối cuối tháng này. Cuối tháng à? Giang Tử Vô chớp hạ mắt, cười tủm tỉm mà nhìn ông. Lão Giang, vậy ông không còn nhiều thời gian lắm ha. Mau chạy đi kiếm đối sách đi. Giang Tu Minh hùng hùng hổ hổ mà nói. Tao đi cái đầu em. Giang Tử Vô không cho ông có cơ hội nào mắng cậu. Nói xong liền ngắt máy, trực tiếp tắt điện thoại. Giây tiếp theo, di động rung lên, bắn R4 mấy tin nhắn WeChat. Là của Trương Nhã Vân. Trương Nhã Vân, nhớ chừa ra ngày rảnh cuối tháng này. Mẹ cho tài xế tới đón con. Giang Tử Vô dụ mắt nhìn màn hình, mím môi, không cự tuyệt, trả lời một chữ. Dạ, cậu muốn đến xem Lâm Đức Dung rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Đức Dung là cha Lâm Diễn Thiên, chắc chắn biết Tuyên Hoàng Tráng và Lâm Diễn Thiên có quan hệ, lại còn mặc kệ họ, tùy ý để Tuyên Hoàng Tráng tiếp xúc với những người trong vòng này. Hội từ thiện bán đấu giá lần trước, Tuyên Hoàng Tráng rõ ràng rất hứng thú với lão Giang, một bộ dáng thèm thuồng kỳ quặc. Giang Tử Vô lâm vào trầm tư. Trong đầu lướt qua vài ý nghĩ, đột nhiên cảm nhận được Vương Bàng Bàng đang nhìn sang đây. Cậu nâng mí mắt, chỉ thấy Vương Bàng Bàng tiến đến trước quầy, mắt trông mong mà nhìn cậu. Ông chủ Giang, ưng thì cha của Lâm Diễn Thiên thật sự đến tìm cậu gây phiền toái sao? Giang Tử Vô ừ một tiếng, thấy hắn lo lắng, thuận miệng nói. Không có việc gì, làm lão Giang có chút nguy cơ thôi. Vương Bàng Bàng vội vàng hỏi, có cần tôi hỗ trợ chỗ nào không? Giang Tử Vô dương mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, anh có thể làm gì? Vương Bàng Bàng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, luận tiền, hắn không có. Luận quyền, hắn cũng không có. Luận năng lực, hắn càng không có. Sau khi trầm tư thật lâu, Vương Bàng Bàng thử nói. Tôi có thể mắng ông ta. Giang Tử Vô gật đầu, nói với hắn. Có thể, Tích Đức, Yến Chiều Nhất. Vương Bàng Bàng sửng sốt, sợ ngây người. Ông chủ Giang... Mắng người khác cũng là Tích Đức hả? Giang Tử Vô ừ một tiếng. Mắng người xấu là Tích Đức. Yến Chiều Nhất, hắn trầm mặc một lát, nói với Vương Bàng Bàng. Mắng chửi người khác là khẩu nghiệp. Vương Bàng Bàng nhìn Yến Chiều Nhất, lại nhìn Giang Tử Vô. So một chút, hắn đương nhiên tin tưởng Giang Tử Vô. Hắn tò mò hỏi, khẩu nghiệp là cái gì? Yến Chiều Nhất chậm rãi giải thích. Miệng lưỡi nói lời xấu là khẩu nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng cấp tội với sát sinh, tà dâm, trộm cướp. Thiên đạo tuần hoàn, thiện ác có báo. Vương Bàng Bàng sửng sốt, nghe hiểu. Giang Tử Vô nâng má, nói với Yến Chiều Nhất. Tiếp tục, Yến Chiều Nhất, hai giáo Phật, đạo đều có cách định nghĩa khẩu nghiệp tương tự nhau, là vọng ngôn, ác khẩu, hai lưỡi và cả A-du. Biết hai người họ nghe không hiểu, hắn tiếp tục giải thích. Vọng ngôn là lời nói dối vô căn cứ, hai lưỡi là lời bàn lộng thị phi, châm ngòi ly gián. A-du chỉ lời A-dua nịnh hót, hoa ngôn xảo ngữ, còn ác khẩu lại là lời thô tê, ục, vũ nhục chửi rủa người khác. Giang Tử Vô nhướng mày, nghĩ thầm Yến Chiều Nhất rất hiểu biết về hai đạo này, thoạt nhìn thật sự là người cao tầng thuộc bộ huyền học. Vương Bàng Bàng tiêu hóa trong chốc lát, cái hiểu cái không mà nhìn về phía Giang Tử Vô. Ông chủ Giang. Vậy tôi nên làm gì đây? Giang Từ Vô cười cười, liếc mắt nhìn hắn. Yến Triều Nhất đã nói rõ như thế, anh vẫn không hiểu. Vương Bàng Bàng Thành thật gật đầu, buồn bực nói. Có phải ý của anh Yến là mắng chửi người là không tốt không? Giang Từ Vô thong thả ung dung nói. Anh ta cẩn thận đề cập đến bốn phương diện khẩu nghiệp như vậy. Anh chỉ cần không đụng tới bốn cái đó là được. Khẩu nghiệp là nghiệp, mắng chửi người chỉ là mắng chửi người. Vương Bàng Bàng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Yến Triều Nhất, Giang Từ Vô, anh cứ ăn ngay nói thật mà mắng. Yến Triều Nhất, Vương Bàng Bàng, sau một lúc lâu, Vương Bàng Bàng hốt hoảng cảm khái. Mắng chửi người khác, thật đúng là một môn nghệ thuật mà. Yến Triều Nhất, hai ngày sau, là thời gian buổi hẹn. Giang Từ Vô chào Vương Bàng Bàng và Yến Triều Nhất, lại cầm chốt giấy chát tiểu nhân ra khỏi cửa hàng nhang đèn. Còn chưa đi ra ngõ nhỏ, Giang Từ Vô đã thấy chiếc xe thương vụ bản dài dừng ở giao lộ, cửa sổ xe mở ra, có thể thấy vẻ mặt ghét bỏ của Giang Tu Minh đang đánh giá ngõ nhỏ này. Sau khi lên xe, Trương Nhã Vân đánh giá trên dưới cậu, khẽ nhíu mày. Tiểu Giang, mấy ngày nay có phải con không ăn gì đúng không? Gầy quá rồi, Giang Tu Minh bất mãn nói. Nó gầy chỗ nào, tôi mới gầy. Mệt mỏi đi cứu tế ở thành phố Hoa Hưng vài tháng, ngủ không ngon ăn không vô, gầy 5 cân. Trương Nhã Vân à một tiếng, bình tĩnh nói. Ông gầy là giảm béo, Tiểu Giang gầy là toi mạng. Giang Tu Minh, Giang Từ Vô trầm mặc một lát, nói với Trương Nhã Vân. Con không gầy, thể trọng không thay đổi. Trương Nhã Vân hỏi tiếp. Vậy mấy nay con ăn gì? Giang Từ Vô thuận miệng nói mấy món ở Nhạc Thực Huyền. Trương Nhã Vân nhíu đầu mi, cười ngâm ngâm mà nhìn cậu. Xem ra gần đây con thích đồ ăn ở đó. Giang Từ Vô có lệ mà gật đầu. Giây tiếp theo, đã nghe Trương Nhã Vân nói. Vừa lúc, mẹ bảo đầu bếp làm chút đồ ăn giống ở đó. Nói xong, không biết bà lấy từ chỗ nào ra một hộp cơm. Giang Từ Vô trầm mặc. Trương Nhã Vân mở hộp, bảo tài xế lái chậm lại, đưa cơm cho Giang Từ Vô. Con ăn lót bụng trước, đợi chút tới nhà hàng, nhìn cái bản mặt hoa cúc già của lão Lâm Đức Dung kia, sao mà ăn vô. Bà vừa nói, vừa lấy một hộp trái cây ra từ tủ lạnh trong xe, đặt lên đùi Giang Từ Vô. Ăn đi, ăn không hết thì nói, tài xế chạy thêm hai vòng nữa cũng được. Giang Từ Vô, Giang Tu Minh nhìn hộp cơm, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Nhã Vân. Của tôi đâu, tôi nhìn Lâm lão chó cũng ăn không vô. Trương Nhã Vân liếc mắt nhìn ông, cười nói, vừa lúc, giảm béo. Giang Tu Minh, Giang Từ Vô đưa cho ông cái nắp hộp cơm, trần trờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Giang, tôi không làm khó người khác, chia cho ông một chút. Giang Tu Minh nhận cái nắp, do dự nói, bất đắc dĩ, vậy tao ăn một chút. Trương Nhã Vân, gần giờ cao điểm buổi chiều, khu Linh An cũng có chút kẹt xe, chạy được mấy mét, phải dừng mấy mét. Chạy đến đường phố Nam Khê, lúc đợi đèn xanh, một mùi cháy bay vào trong xe, mắt thường còn thấy được khói đen phiêu đãng trên đường, giống như tro tàn bay bay. Giang Tu Minh ngửi được, chau mày, cả giận nói. Ai lại đốt tiền giấy trên đường thế? Không có đạo đức à? Trương Nhã Vân quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn đến bên góc tường, có một người phụ nữ trung niên mặc đồ đen, ngồi xổm ở góc tường đốt tiền giấy. Bà hỏi tài xế. Đã xảy ra chuyện gì ở đường này sao? Tài xế gật đầu, không lâu trước đây có tai nạn xe cộ. Thấy lực chú ý của Trương Nhã Vân không ở trên người mình, Giang Từ Vô nhân cơ hội đưa cho Giang Tu Minh chút đồ ăn và trái cây. Tài xế chậm rãi lái về phía trước, thở dài. Có một đôi tình nhân chuẩn bị đi lãnh chứng ở cục dân chính. Kết quả là xảy ra tai nạn giao thông ở đây, đụng phải bồn hoa, hai người trực tiếp bị thiêu chết trên xe. Giang Từ Vô đã thấy qua cái tin này. Không thèm nhấc mắt, miễn cưỡng nhét miếng táo cuối cùng vào miệng. Tài xế tiếp tục nói, nhưng mà cũng không hẳn là vì chuyện này, em gái tôi cũng ở gần đây. Nó nói, mấy ngày hôm trước ở gần trường cấp 2 Nam Khê, cũng có một thầy giáo trẻ nhảy lầu. Ngõ nhỏ bên phải phía trước, còn có người chết đột ngột. Nghe vậy, Giang Từ Vô sốc mí mắt, hỏi, đều chết ở gần đây. Tài xế gật đầu, đúng vậy, Giang Từ Vô nhìn phong cảnh ngoài cửa. Liếc mắt một cái đã thấy kiến trúc đỉnh nhọn cách đó không xa. Là cao ốc Trấn Ngân, ba cái đỉnh nhọn xông thẳng tận trời, cửa sổ mỗi tòa đều là màu đen, khác biệt hoàn toàn với mấy tòa nhà đèn đuốc sáng trưng chung quanh, có loại quái dị không nói nên lời. Tài xế thở dài, lại nói, nhưng tin nhảy lầu ở trường kia cũng bị áp xuống, không có đăng báo. Còn có cô gái chết đột ngột kia nữa, lúc ấy đã gọi 120 cấp cứu, cũng không bao nhiêu người biết, lúc ấy em gái tôi ở trong tiểu khu, mới nghe được chuyện này. Giang Từ Vô nhìn cao ốc Trấn Ngân, nheo mắt, địa điểm gần sát nhau, ba vụ án mạng dù Dương Thọ chưa hết. Trò chiêu quỷ, Nhạc Thực Uyển, Quỷ Diện, đều trên đường phố này, gần cao ốc Trấn Ngân. Xem ra cao ốc Trấn Ngân là một trong các cứ điểm của Tuyên Hoàng Tráng. Rất nhanh sau đó, tài xế đã chạy đến nhà hàng mà Lâm Đức Dung hẹn trước. Là một nhà hàng kiểu Tây. Sau khi tiến vào, Giang Từ Vô không gặp được Tuyên Hoàng Tráng, thậm chí Lâm Diễn Thiên cũng không ở đây. Cậu chỉ thấy một lão nhân độ 60 tuổi, mặc một thân tây trang màu đen, tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén, tuy rằng mặt mang ý cười hòa ái, nhưng lại là loại tươi cười dối trá. Lâm Đức Dung gật đầu với họ, cười nói, tới rồi sao, ngồi đi. Giang Từ Vô tùy tiện chọn một chỗ trống ngồi xuống, biết mục đích của Lâm Đức Dung không phải cậu, là Giang Tu Minh. Nên cậu cũng lười mở miệng, sau khi ngồi xuống thì cúi đầu chơi điện thoại. Lâm Đức Dung nhìn cậu một cái, ngược lại cười nhìn về phía Giang Tu Minh. Giang Tổng, đã lâu không gặp. Giang Tu Minh gật đầu, đúng vậy, từ khi kết thúc nghiệp vụ 2 năm trước, cũng chưa gặp lại. Quý nhân việc nhiều, Lâm Đức Dung đang muốn gật đầu, đã nghe ông nói. Giang Thị gần đây phát triển rất tốt, cũng kéo ra chút khoảng cách với Lâm Thị. Quý nhân, ý chỉ Giang Tu Minh, Lâm Đức Dung, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ông ta cười cười, không đáp lại chuyện công ty, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chuyện của Diễn Thiên, 2 ngày sau khi về nước tôi mới biết. Tôi già thế này mới có được thằng con trai, bình thường đúng là có chút cưng chiều. Không nghĩ tới gần đây nó lại thích huyền học đạo giáo. Nói rồi, Lâm Đức Dung nhìn về phía Giang Từ Vô. Tiểu Giang, cháu cũng đừng để ý, Giang Từ Vô có lệ gật gật đầu. Tôi đại nhân đại lượng, Lâm Đức Dung rót cho ông một chung rượu, ha ha cười. Cha con hai người cũng thật giống nhau. Giang Tổng, Tuyên đại sư xuất thân ở một địa phương nhỏ, tuy rằng có một thân bản lĩnh, nhưng cũng khác với người hàng năm sống trong nhung lụa. Đối nhân xử thế khó tránh khỏi có chút không vừa ý, Giang Tu Minh lập tức nói. Lâm Tổng, ông cũng đã lớn tuổi rồi, đừng có kỳ thị xuất thân thế chứ. Là tự bản thân Tuyên đại sư có vấn đề, đừng trách đến chuyện xuất thân giữa người với người. Ý cười trên mặt Lâm Đức Dung đọng lại trong chớp mắt, nháy mắt khôi phục bình thường, tiếp tục nói. Chuyện của Tuyên đại sư, hẳn là có chút hiểu lầm, tôi kính mọi người một ly. Giang Tu Minh Đông đưa ly rượu vang đỏ, tuy rằng đã chạm ly với ông ta, nhưng cũng chưa uống. Lâm Tổng, lần này tôi tới đây, chủ yếu không phải vì chuyện của họ Tuyên kia, mà là vì ông. Nói câu không dễ nghe, ông cũng già rồi, sao lại càng ngày càng hồ đồ, mê tín phong kiến. Lâm Đức Dung nhàn nhạt mà cười cười, Giang Tu Minh nói ông ta tuổi tác đã cao khiến ông ta không vui vẻ gì. Nhưng những lời này cũng cho thấy Giang Tu Minh không tin quỷ thần. Đối với ông ta mà nói, đây là chuyện vui. Tươi cười trên mặt Lâm Đức Dung chân thành thêm vài phần, cười nói. Đâu có, mới có 50 tuổi chi thiên mệnh. Thôi, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, có nghĩa là khi người ta tới 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, tức là hiểu được mệnh của trời. Thiên mệnh, muốn đạt được trình độ, chi thiên mệnh. Con người cũng phải có căn bản vững vàng về nền tảng văn hóa và kinh nghiệm sống. Giang Tổng năm nay cũng 50 rồi đi. Giang Tu Minh buông chén rượu, lập tức nói. Tôi mới 48, còn trẻ. Chúng ta kém nhau cả một vòng. Huống hồ 50 chi thiên mệnh, 50 tuổi cũng đã biết lực mà làm rồi. Không nên tin tưởng mấy chuyện lung tung lộn xộn đó. Làm người hẳn là phải tin tưởng khoa học, chân ái sinh mệnh. Lâm Đức Dung không đáp lại mấy vấn đề huyền học hay khoa học, mà chỉ cười nhìn Giang Tu Minh, trên gương mặt hòa ái lộ ra biểu tình kinh ngạc. Giang Tổng, ông thế mà mới 48, chẳng phải là bằng với em trai tôi sao? Nghe thấy ông ta nói tới tên tuổi, đầu ngón tay Giang Từ Vô hơi dừng, thu hồi di động, nhấc mí mắt nhìn về phía Lâm Đức Dung. Lâm Đức Dung cũng không để ý tiểu bối là cậu, mà chỉ nhìn Giang Tu Minh, tiếp tục nói. Hẳn là tuổi nhiêu đi. Giang Tu Minh đang muốn gật đầu, đã bị Trương Nhã Vân đá vào chân. Trương Nhã Vân cười nói, 48 là tuổi hổ, Lâm Tổng, ngài nhớ lầm. Lâm Đức Dung ha ha cười. Đúng vậy, tôi nhớ lầm, là tuổi hổ. Giang Tử Vô nhướng mày, dựa ra ghế, rất có hứng thú mà nhìn họ thử tới thử đi. Lâm Đức Dung lại nói, Giang Tổng hẳn là sinh vào tháng 10 nhỉ, tôi nghe nói tháng 10 năm hổ, trời sinh tính tình hung mãnh, sự nghiệp thành công. Trương Nhã Vân cười nói, sinh nhật lão Giang là ngày 2 tháng 11, Giang Tu Minh gật đầu, nói với Lâm Đức Dung, Lâm Tổng cũng đừng tin mấy cái chuyện vỉa hè như thế. Tôi sinh tháng 11 năm hổ, Lâm Đức Dung nghĩ nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tháng 11 à, tháng 11 48 năm trước, là tháng tốt, thành phố Lăng An Thái Bình, lúc ấy còn dựng được cả một đống tòa nhà cao tầng. Đúng không, Giang Tổng? Trương Nhã Vân cười nói, tôi nhớ lão Giang có nói qua, lúc ông ấy mới sinh, trên dưới Hoa Quốc đều hạn hán, tháng 11 lại là lúc nghiêm trọng nhất, không ít chỗ đều không có thu hoạch, còn có người bị đói chết. Giang Tu Minh gật đầu, đúng vậy, cho nên trong nhà đặt cho tôi tên này, chư ý tương lai quang minh. Lâm Đức Dung gật đầu, bừng tỉnh nói, đúng, đúng, tôi nhớ lầm, tên thằng em trai chị chính của tôi, ý nghĩa cũng không khác mấy với Giang Tổng. Nó sinh giờ Tý, Tuyên Đại Sư đã nói qua, người sinh giờ Tý mệnh rất tốt. Trương Nhã Vân, lão Giang không sinh vào giờ Tý, là giờ Hợi, 10 giờ rưỡi. Vị Tuyên Đại Sư kia, có nói mệnh người sinh vào giờ Hợi tốt thế nào không? Lâm Đức Dung cười nói, cái này tôi cũng không rõ lắm, không bằng hôm nào tôi đưa ông ta đến bái phỏng Giang Tổng. Không cần, tôi không tin những thứ đó. Giang Tu Minh ăn đũa thức ăn, nói với Lâm Đức Dung. Lâm Tổng. Ông đừng quá tin vào mấy cái thứ lung tung đó, tuổi lớn rồi thì đừng xem Weibo này nọ. Tôi không sinh vào giờ Tý, mệnh vẫn tốt chán, cái đoán mệnh gì đó có vấn đề rồi. Ông đừng giống với Tiểu Giang, làm trò cười cho tôi xem. Lâm Đức Dung uống ngụm trà, không nghĩ tới ông ta đã cho Giang Tu Minh mặt mũi. Giang Tu Minh ngược lại một chút mặt mũi cũng không cho ông ta, vẫn luôn âm dương quái khí, lúc này lại coi mình như con trai mà mắng. Ông ta miễn cưỡng duy trì biểu tình, mở miệng nói. Giang Tổng quả thật rất giống em trai tôi, không nghe người già khuyên nhủ. Giang Tu Minh, Lâm Tổng lại thế nữa, chúng ta nói chuyện không nói người. Vấn đề là của ông chứ đừng oán tuổi tác. Lâm Đức Dung, không đợi ông ta mở miệng, Giang Tu Minh lại hỏi. Em trai của ông, Lâm Đức Dung gật đầu. Giang Tu Minh, hắn so được chỗ nào với tôi? Lâm Đức Dung, Giang Tu Minh nói xong. Cảm thấy còn chưa đủ, lại nói. Ngay cả anh trai cũng khó mà so với tôi, em trai thì tính là gì chứ? Lâm Đức Dung, khóe miệng ông ta cứng đờ, mặt nạ hòa ái thiếu chút nữa đã nứt ra trước mặt Giang Tu Minh. Miễn cưỡng ăn xong một bữa cơm, vội vàng lấy lý do công việc mà rời đi. Giang Tu Minh và Trương Nhã Vân đều không thích cơm kiểu Tây cho lắm, thích kiểu Trung Quốc hơn, nên khi Lâm Đức Dung vừa đi, cũng lập tức rời khỏi nhà hàng. Sau khi lên xe, Giang Tu Minh hùng hùng hổ hổ nói. Cái lão hồ đồ này, thế mà lại khuyên tôi tin vào mấy cái chuyện chó má đó. Giang Tử Vô dựa vào ghế, chậm gì gì nói. Ông ta cũng không muốn ông tin mấy thứ kia, chỉ vì muốn biết sinh nhật của ông thôi. Giang Tu Minh liếc nhìn cậu. Ông ta biết sinh nhật của tao để làm gì? Muốn so tuổi tác hay sao? Giang Tử Vô, chắc chắn là muốn làm gì đó với sinh thần bát tự của ông. Giang Tu Minh ha hả cười. Tao thấy ông ta nên làm phép với mày thì có, để mày bớt tin mê tín phong kiến. Giang Tử Vô, lúc này cậu không muốn lời qua tiếng lại với Giang Tu Minh, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Nhã Vân. Chị Vân, sinh thần bát tự vừa rồi mẹ nói là của ai vậy? Trương Nhã Vân bình tĩnh nói, anh trai mẹ, Giang Tử Vô, lời định nói phải nuốt trở vào, cậu mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi. Mẹ còn có anh trai, sao trước giờ chưa nghe nói? Trương Vân Nhã đương nhiên mà nói, anh ấy chết rồi, nói chuyện về một người đã chết thì có gì hay? Giang Tử Vô sửng sốt, chết khi nào? Trước khi con sinh ra không lâu, bệnh cấp tính. Trương Nhã Vân thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy là chút tình cảm người thân cuối cùng của mẹ. Giang Tử Vô à một tiếng, từ nhỏ đến lớn, Trương Nhã Vân không hề nhắc tới người trong nhà. Lúc nhỏ cậu cũng từng hỏi lão Giang một lần. Ông nói người nhà của Trương Nhã Vân chuyên hút máu bà mà sống, không phải người tốt. Thấy Trương Nhã Vân không nói về chuyện anh trai nữa, nên cậu cũng không tiếp tục hỏi. Hiện tại có một vấn đề khác quan trọng hơn. Chị Vân, Lúc Lâm Đức Dung hỏi tới, sao mẹ lại nói ra sinh nhật anh trai mình? Trương Nhã Vân bĩu môi, một lời khó nói hết mà nhìn về phía Giang Tu Minh. Còn không phải bởi vì lão Giang, chỉ vì muốn nói Lâm Đức Dung lớn tuổi, vậy mà dám nói dối tuổi của mình. Ông đã 51 tuổi rồi, còn không biết xấu hổ nói mình 48. Lão già Lâm Đức Dung kia chắc chắn sẽ hoài nghi tính nhầm thử, nếu lòi ra thời gian thật, coi chừng bị Lâm Đức Dung cười chết. Lão Giang ông không biết xấu hổ, nhưng tôi lại cần mặt mũi. Giang Tu Minh ngạnh cổ, đúng lý hợp tình mà nói. Tôi kém Lâm lão chó 10 tuổi, 4 bỏ 5 lên, kém 12 tuổi cũng coi như kém 10 tuổi. Như vậy tính ra, tôi chính là 48 tuổi. Trương Nhã Vân, Giang Tử Vô, lão Giang, ông không tham gia nghiên cứu toán học đúng là nhân tài không được trọng dụng. Một giờ sau, cao ốc Trấn Ngân, một người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn đi đến trước cao ốc, nhận điện thoại. Alo, Lâm Tổng, tôi đã gửi cho ông sinh thần bát tự của Giang Tu Minh. Lâm Đức Dung dừng một chút, nói với gã, hỏi cái bát tự này tuy hơi vòng vèo nhưng cũng quá dễ dàng. Ông nhìn thử xem bát tự này có phù hợp với diện mạo của ông ta không? Tuyền Hoàng Tráng nhìn thời gian, lấy ảnh chụp của Giang Tu Minh ra. Tướng doanh nhân, gia đại nghiệp đại, vinh hoa phú quý. Có con trai không con gái? Không tồi, rất ăn khớp. Vậy là tốt rồi, Lâm Đức Dung cười cười, trầm giọng nói. Nhất định phải làm cho Giang Tu Minh đẹp mặt ra. Dù ra sao, không nên xen vào sống chết của Giang gia. Đã hiểu chưa? Đương nhiên hiểu, Tuyền Hoàng Tráng cười đáp, Lâm Tổng, ngài yên tâm, cái tôi học được là đạo pháp ngự quỷ. Nói xong, gã cúp điện thoại, đi vào cao ốc Trấn Ngân. Tuyền Hoàng Tráng đứng trong đại sảnh, lấy ra một cái lục lạc, khí định thần nhàn. Mà lắc lắc, dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã, thanh âm thanh thúy của lục lạc quanh quẩn trong sảnh. Tuyền Hoàng Tráng mỉm cười, nhìn thẳng về phía trước, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút sau. Vẫn không có một con quỷ nào xuất hiện. Tuyền Hoàng Tráng không tin, lại lắc lắc, vẫn là không có quỷ. Sắc mặt gã khẽ biến, bước nhanh lên lầu. 3 giờ sau, Tuyền Hoàng Tráng mờ mịt mà nhìn cao ốc trống rỗng. Lệ quỷ của gã đâu? Cả đống lệ quỷ của gã đâu? 10 mấy lệ quỷ mà không con nào ở đây. Chương 39, Tuyền Hoàng Tráng sợ tới mức sắc mặt đại biến, vừa lắc chuông vừa đi ra bên ngoài cao ốc Trấn Ngân. Gã đi 2 vòng quanh cả tòa nhà, vẫn không thấy một con lệ quỷ mà gã đã nuôi trước đó. Chỉ có vài cô hồn dã quỷ bị tiếng chuông hấp dẫn mà bay đến. Tuyền Hoàng Tráng nắm chặt lục lạc, khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh. Linh khí ở cao ốc Trấn Ngân sung túc, là nơi tuyệt hảo để tu luyện. Coi như những lệ quỷ đó ra ngoài kiếm ăn, cũng không thể đi luôn mà không về. Huống hồ vấn đề bây giờ là, ngay cả một con lệ quỷ cũng chưa xuất hiện. Đã xảy ra chuyện lớn, Tuyền Hoàng Tráng lau mặt, vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho một dãy số. Một lát sau, điện thoại đã được nhận. Chuyện gì? Bên kia di động truyền đến một giọng nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Hoàng Tráng khẩn trương nuốt nước bọt, âm thanh vốn trầm ổn nhưng bởi vì sợ hãi mà có chút phá âm. Sư phụ, ngài đã mang lệ quỷ ở cao ốc Trấn Ngân đi rồi sao? Người đàn ông được gã gọi là sư phụ. Hừm, Tuyền Hoàng Tráng vội vàng giải thích, là Lâm Đức Dung muốn dùng lệ quỷ, sau khi con đến cao ốc Trấn Ngân thì không thấy lệ quỷ đâu nữa. Dù đã dùng lục lạc chiêu hồn, chạy trên chạy dưới cả cao ốc, cũng tìm bên ngoài ngõ nhỏ, nhưng vẫn không tìm được lệ quỷ nào. Người đàn ông bên kia trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Khoảng thời gian trước có cảnh sát điều tra cao ốc Trấn Ngân, ta đã đưa chúng nó ra ngoài tránh đầu ngọn sóng. Tuyền Hoàng Tráng vội vàng hỏi, đi đâu vậy? Người đàn ông cười cười, ta quản cả quỷ đi đâu sao? Tiếng cười nhàn nhạt truyền tới từ điện thoại, ra đầu Tuyền Hoàng Tráng có chút tê dại, không ngừng nói. Đồ đệ nói sai, bây giờ con liền bày trận triệu hoán chúng. Người đàn ông ừ một tiếng, không cúp điện thoại. Thấy thế, Tuyền Hoàng Tráng cũng không dám treo máy, cẩn thận mà đặt điện thoại một bên. Gã lấy đạo cụ ra, vẽ trận pháp trên mặt đất. Viết bát tự lệ quỷ lên trên lá bùa, thì thầm. Trong mê mộng, lãng phí thời gian, nhanh nghe thần mệnh, nhanh chóng trở về. Tuyền Hoàng Tráng đứng ở trung tâm trận pháp, hai mắt nhắm nghiền, nín thở ngưng thần, thi chú niệm kinh. Sau một lúc lâu, gã chậm rãi mở to mắt, nhìn đại sảnh trống rỗng, tâm lạnh đi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ngay cả thở cũng không dám. Đại khái là nghe được chỗ của gã không có động tĩnh gì, điện thoại lại truyền tới âm thanh người đàn ông kia, hỏi. Thế nào? Viên Hoàng Tráng cầm lấy di động, lắp bắp nói. Sư phụ, gã còn chưa nói xong, đã nghe đối phương lạnh giọng hỏi. Vẫn không có, có. Viên Hoàng Tráng khẩn trương đến đổ mồ hôi tay, gã nhìn lệ quỷ duy nhất trong trận pháp, hít sâu một hơi. Có một con quỷ anh, những con khác thì không. Người đàn ông không nói gì nữa, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ. Thân thể Tuyền Hoàng Tráng run lập cập, tim muốn trào lên cổ họng. Đột nhiên, điện thoại chấn động, bắn R4 tin nhắn của Lâm Đức Dung, muốn gã nghe máy. Tuyền Hoàng Tráng gập gành nói, sư phụ, Lâm Đức Dung gửi tin nhắn cho con, hẳn là muốn biết tiến độ thế nào rồi. Nhưng bây giờ chỉ có một con quỷ anh, con nghe Lâm Diễn Thiên nói. Người bên kia có vật gì đó, bùa chú kỳ quái, sợ là một con quỷ anh không làm được gì. Người đàn ông trầm giọng hỏi, ông ta muốn đối phó ai? Tuyền Hoàng Tráng nhẹ giọng nói, Giang Tu Minh, nhà giàu số 1 Lăng An, tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng thân xác vẫn còn tốt, còn có thân thể con của ông ta Giang Tử Vô, rất thích hợp làm quỷ sống lại, chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều lệ quỷ. Người đàn ông ngắt lời, có bát tự không? Tuyền Hoàng Tráng vội vàng nói, có, Lâm Đức Dung đã gửi sinh thần bát tự của Giang Tu Minh. Người đàn ông lại hỏi, vật gì cũng đủ rồi. Tuyền Hoàng Tráng gật đầu, đúng vậy, người đàn ông nhàn nhạt nói, ngươi trở về, ta tự mình thi pháp. Tuyền Hoàng Tráng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, vâng, rạng sáng, mỗ, hộ mỗ tiểu khu thành phố Lăng An, mỗ có nghĩa là không xác định được chính xác, hương khói lượn lờ. Trong phòng khách vướng mấy sợi tơ hồng, lục lạc theo trong phòng không ngừng rung lắc theo từng đợt chú kinh. Tuyền Hoàng Tráng ngồi quỳ trên mặt đất, thấy sắc mặt người đàn ông biến hóa, không dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, chỉ thấy sư phụ mở to mắt, đột nhiên cười. Tuyền Hoàng Tráng thở phào một hơi. Sư phụ, thành, chữ, công, còn chưa nói ra, đã thấy người đàn ông phun ra một ngụm máu tươi. Tuyền Hoàng Tráng kinh hãi. Sư phụ, người đàn ông xé nát bùa chú cùng tấm ảnh, lạnh lùng cười với gã, giữa môi răng là màu máu đỏ tươi. Tốt quá nhỉ, Tuyền Hoàng Tráng. Người đàn ông giơ tay giáng một cú tát. Ngươi dám đưa ta bát tự của người chết. Tuyền Hoàng Tráng bụm mặt, sửng sốt trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, sốt ruột nói. Sư phụ, con thật sự không biết. Gã vội vàng móc điện thoại ra, đưa cho người đàn ông. Bát tự này thật sự là do Lâm Đức Dung cho con. Người đàn ông lấy điện thoại, nhìn màn hình, đá Tuyền Hoàng Tráng. Cái thứ phế vật, ông ta cho ngươi thì người tin sao? Tuyền Hoàng Tráng há miệng thở đê không xê, muốn giải thích rằng mình đã đối chiếu diện mạo trước đó rồi, không nghĩ tới lại không đúng. Biết lời này chắc chắn sẽ càng chọc sư phụ tức giận, gã đành nuốt lời muốn nói vào bụng. Không có lệ quỷ, bát tự cũng sai, con làm hại sư phụ bị phản phệ. Gã quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nhu nhược nói. Sư phụ, đồ nhi sai rồi, học nghệ không tinh. Ngài đánh con đi, nhưng đừng vả mặt. Ngày mai con còn phải đi gặp Lâm Đức Dung, nhà cũ Giang gia. Giang Từ Vô nằm trên sofa phòng khách chơi game. Đến khi máy chơi game hết pin, mới tùy tay ném qua một bên, ngáp một cái. Vừa nhìn thời gian, thế mà đã rạng sáng. Cậu dương mắt nhìn sofa bên kia. Hai vợ chồng Giang Tu Minh và Trương Nhã Vân đang xem TV. Nhận thấy được ánh mắt của cậu, Giang Tu Minh quay đầu nhìn lại, hỏi. Mày không đi sao, Giang Tử Vô, cậu chớp hạ mắt, hỏi ngược lại. Sao tôi phải đi, Giang Tu Minh ngẩn người, khẽ nhíu mày. Đêm nay mày muốn ở lại, Giang Tử Vô thấy ông hình như không muốn mình ở lại, cười, quay đầu cáo trạng với Trương Nhã Vân. Chị Vân, lão Giang không cho con ở lại, Giang Tu Minh. Trương Nhã Vân cười ngâm mà nhìn ông, biểu tình ôn nhu. Lão Giang Tu Minh trầm mặc một lát, khô cằn nói với bà. Tôi chỉ hỏi một chút, Giang Tử Vô, tôi cũng chỉ nói một chút. Giang Tu Minh, ông uống ngụm trà, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Tử Vô. Sao bữa nay lại muốn ở đây, không trở lại cái cửa hàng lung tung gì của mày hả? Hay cái cửa hàng chó ma đó không kiếm nổi tiền cơm cho mày? Nên muốn ăn đồ cúng của ông nội mày. Giang Tử Vô nhướng mày, chậm gì gì nói, Lần này tôi ở lại là vì ông đấy, lão Giang. Giang Tu Minh cười nhạo. Vì tao cơ à? Giang Từ Vô gật đầu. Đúng vậy, đã vào thu rồi, thời sẽ lạnh lên nhanh lắm. Con trai có hiếu nhất của ông ở lại là vì muốn mang đến cho ông chút ấm áp. Giang Tu Minh, ông ha hả cười, đã ấm áp lắm rồi. Giang Từ Vô cười tủm tỉm mà nhìn ông. Không khách khí, nên vậy. Khóe miệng Giang Tu Minh run rẩy, lại muốn bắt đầu mắng người. Ông nhẫn nại một lát, uống thêm một ly trà, hung hăng đặt ly lên bàn trà, quay đầu lên lầu. Ngủ đây, mắt không thấy tâm không phiền, xui tám đời mới sinh được thằng con trai như mày, hương khói trong nhà đều bị mày chọc tới bốc khói. Giang Tu Minh hùng hùng hổ hổ mà lên lầu. Giang Từ Vô nhìn bóng dáng ông biến mất ở cầu thang tầng 3, mới thu hồi ánh mắt, nhìn thời gian. Đã rạng sáng 1 giờ, từ bữa cơm chiều đến nay đã 7 tiếng đồng hồ. Theo lý thuyết thì Tuyên Hoàng Tráng đã sớm động thủ. Sao bây giờ lại chưa có động tĩnh gì? Giang Từ Vô hơi nheo mắt, đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà cũ ở khu biệt thự, sân rất lớn, gieo trồng đủ loại hoa hoa cỏ cỏ. Thợ trồng hoa cầm thêm camera, ngồi xổm trước chậu hoa quỳnh, chụp ảnh ghi hình. Trên cây thường xanh bên cạnh có mấy chú chim tước há miệng kêu to. Không có âm hồn lệ quỷ, càng không có âm khí, hết thảy đều bình thường. Chẳng lẽ Tuyên Hoàng Tráng bên kia đã xảy ra chuyện? Đang nghĩ ngợi, phía sau vang lên một thanh âm hiền từ. Đã đổi mới khăn trải giường rồi. Cảm ơn dì Hồ, Giang Từ Vô xoay người, gật đầu với dì Hồ đã hơn 60, lên lầu vào phòng ngủ ở lầu 2. Nằm trên giường, nghỉ ngơi 10 phút, cậu lại ngồi dậy, vẫn có chút không yên tâm về Giang Tu Minh. Lỡ đầu lão Giang nhìn thấy quỷ, nói không chừng còn tưởng đang nằm mơ, chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ đến đây, Giang Từ Vô đứng dậy lên lầu, đến phòng ngủ của Giang Thành Đạo ở lầu 3. Đi ngang qua bàn, thuận tiện nếm chút rượu vàng, hương rượu bốn phía, Giang lão đầu vẫn không có tới. Giang Từ Vô kéo kéo khóe miệng, ném rượu vàng vào thùng rác, nằm trên giường, ngửi mùi khăn trải giường, nhắm mắt lại. Phòng lão Giang ở ngay cách vách. Một khi xảy ra chuyện gì, chạy tới cũng gần chút. Cả đêm qua đi, không phát sinh chuyện gì. Buổi sáng hôm sau, Giang Tu Minh thần thanh khí sảng, Giang Từ Vô còn buồn ngủ, còn Trương Nhã Vân thức cả đêm xem phim, căn bản còn chưa lên giường. Giang Từ Vô ngồi trên ghế, uể oải mà rũ mắt, miễn cưỡng uống 2 ngụm sữa đậu nành. Giang Tu Minh ăn cái bánh bao, thấy bộ dạng nửa sống nửa chết mơ màng muốn ngủ của cậu, nhíu mày quát lớn. Lại chơi game cả đêm, bác sĩ nói sao mày quên rồi hả? Làm việc và nghỉ ngơi phải theo quy luật, có phải tháng này chưa đến bệnh viện kiểm tra không? Tìm thời gian đi một chuyến đi. Giang Từ Vô sốc mí mắt, liếc mắt nhìn ông, tiếng nói buồn ngủ. Không chơi, chỉ là ngủ không được, nhọc lòng cả đêm. Nhọc lòng, Giang Tu Minh lập tức buông ly, gấp không chờ nổi mà hỏi. Nhọc lòng cái gì? Cửa hàng nhang đèn đã xảy ra chuyện. Nghe ra giọng nói vui sướng khi người gặp họa của ông, Giang Từ Vô nhếch môi. Đương nhiên không phải, nhọc lòng ông rồi, lão Giang, ông không cảm thấy có cái gì không ổn à? Giang Tu Minh hơi dừng động tác ăn bánh bao, cúi đầu nhìn bánh bao trong tay, lại nhìn sữa đậu nành, sắc mặt khẽ biến. Mày cho cái gì vào bữa sáng của tao? Giang Từ Vô, cho ấm áp, Giang Tu Minh hùng hùng hổ hổ nói. Ấm áp cái đéo, Giang Từ Vô ngáp một cái. Lười biếng đứng dậy đi lên lầu, cũng không quay đầu lại mà nói. Ngủ đây, dì Hồ, thằng danh con Giang Từ Vô này có vào phòng bếp không? Không có, hai cha con trước sau xuống lầu cùng nhau mà. Vậy nó có động qua cái ly của tôi không? Không có, vậy sao nó lại nói thế? Trở lại phòng ngủ, Giang Từ Vô nằm trên giường, mới vừa nhắm mắt lại, điện thoại đã rung lên, là cuộc gọi WeChat của Dạ Du Tuần Sư. Sao vậy? Dạ Du Tuần Sư trực tiếp nói, ông chủ Giang, lệ quỷ trong nhà ma có chút sai sai. Giang Từ Vô mở to mắt, ngồi dậy, xảy ra chuyện gì, cũng không xảy ra chuyện gì. Dạ Du Tuần Sư dừng một chút, chậm rãi nói, chính là, ta nói từ đâu vậy? Đêm qua vừa lúc ta tuần tra thành phố Lăng An, muốn đến chỗ Lão Vương kiếm chút gì ăn, ta đang ăn kem, thì phát hiện lệ quỷ trong nhà ma đều dán trên cửa sổ. Nên ta đi nhìn xem. Phát hiện mấy lệ quỷ còn lại sao động bất an, liên tiếp đâm tường đâm cửa sổ, giống như muốn ra ngoài, sau đó. Từ từ, Giang Tử Vô đánh gãy lời hắn, hỏi. Tối qua mấy giờ? Dạ Du Huyền Sư nghĩ nghĩ. Cỡ khoảng 10 giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tử Vô híp mắt, buổi tối 10 giờ, hẳn là không sai biệt lắm với thời gian Tuyên Hoàng Tráng động thủ. Những lệ quỷ đó lại chạy đến từ đường Nam Khê. Dạ Du Huyền Sư tiếp tục nói. Đại khái là rằng co nửa giờ, sau đó an phận. Buổi sáng ta trở lại, vẫn như vậy. Giang Tử Vô ừ một tiếng. Đã biết, nghe ngữ khí bình tĩnh của cậu, Dạ Du Tuần Sư sửng sốt, hỏi. Ông chủ Giang, không cần xen vào sao? Giang Tử Vô nghi hoặc, sao lại muốn xen vào, có khóa hồn trận, chúng không ra được. Viên Hoàng Tráng cũng không cách nào điều khiển lệ quỷ đối phó lão Giang. Nhà ma, Dạ Du Tuần Sư vội vàng nói. Đợi chút nữa là có khách vào nhà ma rồi, có nên khiến mấy con quỷ trong đó an phận chút không? Không cần, Giang Tử Vô dừng một chút, không chút để ý mà nói. Không phải nhà ma nổi danh vì quá chân thật sao? Người đăng bài trên vòng bạn bè đi, thông báo một chút cho khách hai ngày tới là được. Được, Dạ Du Tần Sử gật đầu, vẻ mặt mờ mịt. Ta thông báo cái gì? Quỷ muốn chạy đi sao? Giang Tử Vô suy tư một lát. Nói với hắn, ta đang ngược phục chế chút. Dạ Du Tần Sử liên tục gật đầu. Được được, Giang Tử Vô không cúp điện thoại, trực tiếp click mở vòng bạn bè soạn bài đăng, hoạt động đặc biệt của nhà ma. Vì sao lệ quỷ trong nhà ma sao động bất an, liên tiếp đâm tường, là ai triệu chúng nó ra ngoài, là khát vọng tự do muốn ra ngoài, là hoảng sợ biến hóa bên trong nhà ma. Hết thảy chuyện này là do mất đi lương tâm, hay là đạo đức chôn vùi. Là nhân tính vặn vẹo. Hoan nghênh các vị khách hàng đến nhà ma thám hiểm bí ẩn. Hoạt động lần này không kéo quá dài, vì tránh cho khách hàng bị thương, giấy chát tiểu nhân cũng được giảm giá trong thời gian hoạt động diễn ra. Một tờ 100, mua một tặng một, kiến nghị khách hàng nên mang ít nhất một tờ giấy chát tiểu nhân tùy thân. Dạ Du Tuần Sử xem xong, hốt hoảng mà phục chế một đoạn văn tự y vậy. Cái trình giải quyết quỷ gây sự của ông chủ Giang đã bỏ xa hắn cả năm cảnh giới. Sáng tạo hoạt động mới cho nhà ma, khiến khách hàng tiếp thu chuyện lệ quỷ biến hóa kỳ quặc, lại đẩy mạnh tiêu thụ, làm khách hàng mua giấy chát tiểu nhân, để khách đi uy hiếp lệ quỷ. 500 tệ một tờ giấy chát tiểu nhân mà lại giảm tới 5 lần, hắn làm quỷ cũng không muốn bỏ lỡ hoạt động này. Giang Tử Vô lướt vòng bạn bè một chút, đã lướt đến bài đăng của Dạ Du Tuần Sử, mở miệng hỏi. Tiểu giả, Yến Triều Nhất có ở trong tiệm không? Dạ Du Tần Sử ừ một tiếng. Ở, Giang Tử Vô, đưa điện thoại cho anh ta. Dạ Du Huyền Sử, được. Một lát sau, bên kia di động truyền đến âm thanh trầm thấp dễ nghe của Yến Triều Nhất. Có việc, Giang Tử Vô lười biếng nói. Tôi muốn ở nhà vài ngày, tạm thời không về. Yến Triều Nhất, cho nên, Giang Tử Vô trở mình, khẽ cười nói. Anh đừng qua nhớ tôi. Yến Triều Nhất. Tôi sẽ không, ông chủ Giang, di động đột nhiên vang lên tiếng la của Vương Bàng Bàng. Tôi sẽ nhớ cậu, Yến Triều Nhất, trầm mặc một lát, hắn mở miệng nói. Không có việc gì thì ngắt đây, đương nhiên có chuyện, Giang Tử Vô chớp hạ mắt, ngữ điệu mang ý cười. Chẳng lẽ tôi chỉ biết nói chuyện này thôi sao? Yến Triều Nhất trầm mặc, Giang Tử Vô hơi nheo đôi mắt, ý cười càng sâu. Yến Triều Nhất, anh đang nghĩ gì? Yến Triều Nhất nhìn di động. Màn hình màu đen chiếu ra gương mặt vô biểu tình của hắn. Đây là cuộc gọi thông thường, không phải trò chuyện video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghe được thanh âm của Giang Tử Vô, trước mắt hắn như xuất hiện bộ dáng Giang Tử Vô cười đến mi mắt cong cong, cố ý trêu chọc hắn. Ngắt đây, đừng mà, anh Yến, thanh âm Vương Bàng Bàng vang lên, bên kia di động truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt. Như là Vương Bàng Bàng đang đoạt điện thoại trong tay Yến Triều Nhất. Giang Tử Vô mở miệng hô. Yến Triều Nhất, Yến Triều Nhất, chuyện gì? Giang Tử Vô chậm rãi nói chuyện chính. Tôi không ở đấy mấy ngày, anh thay tôi nhìn cửa hàng. Yến Triều Nhất trầm giọng nói. Tôi không phụ trách trông cửa hàng. Tôi biết, Giang Tử Vô dừng một chút, cười tủm tỉm nói. Nhưng tiền công tác lần trước ở ngoài, anh cũng đâu có đưa tôi. Yến Triều Nhất trầm mặc, hắn quên mất. Giang Tử Vô không nói với hắn, không thu tiền, thì ra đang chờ hắn ở chỗ này. Giang Tử Vô cười tủm tỉm nói, bây giờ có thể chuyển tiền đó cho tôi, còn chuyện trông cửa hàng, coi như là anh kéo dài thời hạn giao tiền. Yến Triều Nhất, nghe tiếng hít thở nho nhỏ, Giang Tử Vô có thể tưởng tượng ra gương mặt vô biểu tình của Yến Triều Nhất, dáng hình sắc bén, môi mỏng mím chặt. Mặt đen đến mức có thể dọa cả Lão Vương, biết Yến Triều Nhất rất khó chịu, cậu miễn cưỡng an ủi một câu. Giúp tôi trông cửa hàng, không chỉ có thể thanh toán tiền, mà còn đang tích đức làm việc thiện. Một hòn đá trúng hai con chim, nhất tiễn song điêu. Yến Triều Nhất, Giang Tử Vô không cho hắn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp treo máy, chỉnh thành chế độ máy bay, nhắm mắt ngủ. Mấy ngày tiếp theo, Giang Tử Vô vẫn luôn ngốc ở nhà cũ Giang gia, không ra cửa lớn cũng không chạm vào cửa nhỏ. Hoạt động mỗi ngày chỉ có chơi game, lướt tin tức, ngủ một chút, thường lên mạng tìm keyword nhà ma nhìn nhìn, xem có người nào lại hack nhà ma hay không. Không có người hack, một mảnh khen ngợi. Từ một cái bình luận khen ngợi trên Weibo, Giang Tử Vô đánh bậy đánh bạ vào được một diễn đàn huyền học Nguyên Hanh Lợi Trinh. Doanh hàng Ly Trân, Nguyên Hanh Lợi Trinh, kinh dịch có 64 quẻ. Đầu tiên là quẻ càn. Lời mở đầu của quẻ càn có mệnh đề, Doanh hàng Ly Trân, Nguyên Hanh Lợi Trinh, về mặt chữ trong mệnh đề này, căn cứ vào mặt chữ, các chú giải. Doanh chơ sâm u chư si, nguyên là sự khởi đầu của vạn vật sinh thành. Hàng chơ sâm u chư tông, hanh là sự thông đạt của vạn vật sinh thành. Ly chơ sâm u chư xui, lợi là sự thỏa mãn của vạn vật sinh thành. Chân chư sâm u chư trang, trinh là sự phát triển của vạn vật sinh thành. Nguyên hành lợi trinh, chu dịch quẻ càn, là quẻ càn tứ đức. Diễn đàn này là nơi chia sẻ tài liệu huyền học, có người đoán mệnh trực tuyến, còn có rất nhiều người bắt quái, thiệp, có người nào nghe qua nhà ma ở thành phố Lăng An chưa? Lầu chính, lầu chủ đang đọc sách ở Lăng An, bị bạn học kéo đi chơi, vốn dĩ nghĩ rằng đây chỉ là nhà ma thông thường, nhưng lúc đi vào thì lạ lắm. Có loại cảm giác rất âm trầm. Hồi nhỏ lâu chủ đã đâm quỷ một lần, thiếu chút nữa thì chết, được đại nhân gọi hồn, cảm giác vào cái nhà ma kia rất giống với đâm quỷ hồi nhỏ, như là quỷ thật. Nhà ma kia còn bán lá bùa chào quỷ, nói là lá bùa, kỳ thật là giấy cắt tiểu nhân, nói là giấy cắt, lại cố tình có thể đối phó quỷ trong đó. Gần đây tôi có mua hai tờ, như hình, hình ảnh một. JPG. Có ai biết được đây là thứ gì không? Bình luận, 1L, người tu đạo, sẽ không có ai dùng quỷ thật nhét vào nhà ma hại người. 2L, đây căn bản không phải bùa chú gì cả, lầu chủ đa tâm, hẳn là điều hòa bên trong quá thấp. 3L, tôi tính lục nhâm tiểu độn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu chủ quả thật đã đâm quỷ, không hề nói dối. Môn độn toán này do ông Lý Thuần Phong sáng chế, tài liệu môn này đã thất truyền. Mọi người muốn biết có thể lên mạng tra nha. 4L, từ từ, không phải bài marketing cho nhà ma kia chứ. 5L, marketing gì tới tận đây dậy má. 6L, tôi ở thành phố Lăng An, gần đây cũng có nghe qua cái nhà ma này, để tôi đi rồi phản hồi cho mọi người sau. 7L, Mao Sơn quả thật có thuật người giấy, nhưng không giống trong ảnh, quá thô ráp. 8L, tôi có học chút đạo pháp Mao Sơn. Có thể chứng minh với mọi người, cái này không phải thuật người giấy của Mao Sơn. 9L, không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến, cứ đợi lầu 6 đi nhà ma về rồi bàn tiếp. Giang Tử Vô rũ mắt, nhìn chằm chằm, thuật người giấy Mao Sơn. Một lát, lục soát trên diễn đàn, Mao Sơn có tam thuật, người giấy, người rơm, con rối. Thuật người giấy là cắt giấy thành binh, nhưng cần hồn phách phối hợp. Tốt thì dùng thuật người giấy chiêu thất hồn của con người, ác độc một chút, thì dùng người giấy câu hồn, làm mất ba hồn bảy vía. Nghiêm khắc mà nói, là thuật pháp thao túng hồn phách. Giang Tử Vô chớp hạ mắt, xưa nay cậu cắt người giấy không liên quan gì tới hồn phách. Lúc trước Giang lão đầu dạy cậu, cũng không đề cập đến chuyện hồn phách. Đang nghĩ ngợi, đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang đi xuống, trong tay hắn còn cầm một túi văn kiện. Là trợ lý đặc biệt của Giang Tu Minh, họ Hà. Hà đặc trợ là thủ hạ công tác đã nhiều năm của Giang Tu Minh, có đôi khi sẽ được Giang Tu Minh giữ lại ăn cơm chiều, vô cùng quen thuộc với Giang gia. Giang thiếu, Hà đặc trợ gọi, Giang Tử Vô gật đầu với hắn, hỏi, hôm nay lão Giang ở công ty thế nào? Lúc lão Giang ở trong nhà, chưa có chuyện gì phát sinh, vô cùng an toàn, chỉ là bị cậu chọc giận đến rơi không ít tóc. Cậu không muốn đi theo đến công ty, vì rất dễ bị lão Giang hố. Có phát sinh chuyện gì trong công ty hay không? Giang Tử Vô toàn hỏi Hà đặc trợ. Mấy ngày nay, Hà Đặc Trợ cũng quen trả lời vấn đề này của cậu. Giang tổng trước sau như một, mất ăn mất ngủ công tác. Giang Từ Vô ừ một tiếng, lại hỏi, trong công ty có xuất hiện người nào quá kỳ quái không? Hà Đặc Trợ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có, hắn cười giải thích, đi lên tầng đều đi thang máy riêng, cũng cần quét mã, tầng cao nhất cũng có bảo an chuyên môn phụ trách trông coi, không ai có thể tùy tiện tới gần. Giang Từ Vô nhướng mày, cậu biết lão Giang quý mạng, không nghĩ tới công tác trị an trong công ty lại tốt đến thế. Cậu nghĩ nghĩ, lại nói, nếu lão Giang có váng đầu hoa mắt, hoặc cảm thấy thân thể nặng nề, ngủ trưa cũng không tỉnh hay mấy chuyện dị thường gì đó, anh nhớ nói rõ lại với tôi. Hà Đặc Trợ gật đầu, được, Giang Từ Vô nói xong, lại bổ sung một câu, nếu có loại tình huống này xuất hiện, rất có thể là lão Giang đâm quỷ. Hà Đặc Trợ, Giang Từ Vô, đương nhiên, lão Giang sẽ không tin, anh nhớ quay lại video, chụp lại chút trong lúc tôi chạy đến, thuận tiện có thể làm lão Giang chịu chút giáo huấn, khắc ghi trong lòng. Nhất định phải quay mặt nha, cậu rất muốn nhìn thấy biểu tình thế giới quan rách nát của lão Giang. Hà Đặc Trợ trầm mặc, thân là tâm phúc của Giang Tu Minh, hắn cũng được nhắc nhở rằng Giang Từ Vô thích mấy chuyện quỷ thần huyền học. Hắn ghi nhớ lời nói của Giang Tổng. Không nên nói chuyện phong kiến mê tín với Giang Thiếu, vội vàng gật đầu, lại vội vàng nói. Giang Thiếu, văn kiện này rất quan trọng, tôi đi giao cho Giang Tổng trước. Giang Từ Vô xua xua tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi, Hà Đặc Trợ bước nhanh ra khỏi nhà cũ Giang gia, đến trước tổng công ty Giang Thị, đi vào văn phòng tổng tài, giao văn kiện cho Giang Tu Minh. Hắn đứng trước bàn, chần chờ một lát. Nói đúng sự thật cuộc đối thoại vừa rồi giữa mình và Giang Từ Vô. Biết Giang Tu Minh không thích mấy chuyện quỷ quái, sau khi nói xong, cường điệu trọng điểm. Giang Thiếu rất quan tâm ngài, mấy ngày nay luôn nhắn WeChat hỏi tôi về thân thể ngài. Giang Tu Minh đặt văn kiện sang một bên, nhìn chăm chú vào hắn. Mấy ngày nay vẫn luôn hỏi sao? Hà Đặc Trợ gật đầu. Vâng, hai ngày một lần. Giang Tu Minh hỏi, cậu nói thế nào? Hà Đặc Trợ ăn ngay nói thật, tôi nói tình huống bình thường của ngài cho Giang Thiếu biết. Giang Tu Minh giật mí mắt, vội vàng hỏi, nói cả chuyện tôi không rảnh ăn cơm. Hà Đặc Trợ gật đầu, Giang Tu Minh, cả chuyện tôi không ngủ trưa. Hà Đặc Trợ lại gật đầu, Giang Tu Minh, tôi thường xuyên tăng ca đến đêm cũng nói luôn. Hà Đặc Trợ tiếp tục gật đầu, sắc mặt Giang Tu Minh khẽ biến, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, thở dài. Tiểu Hà. Cậu vốn rất thông minh, sao lại hồ đồ thế này? Hà Đặc Trợ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện chút mờ mịt. Hắn sai chỗ nào? Giang Tu Minh gõ gõ bàn, thấp giọng nhắc nhở. Lần sau nếu Tiểu Giang lại hỏi mấy cái này, cậu phải khoa trương một chút. Hà Đặc Trợ suy tư một lát, thử hỏi. Nói là ngài mệt đến mức chuyển viện. Đương nhiên không phải, Giang Tu Minh kéo khóe miệng, buông bút, đơn giản thô bạo mà nói. Cậu nên nói tôi công tác rất nhẹ nhàng. Hà Đặc Trợ, Giang Tu Minh tiếp tục nói. Tỉ như nói giữa trưa tôi mới đến công ty. Tinh Anh trong công ty đã xử lý công việc tốt cả rồi. Buổi chiều tôi chỉ xem thoáng qua văn kiện là có thể nghỉ ngơi. Hà Đặc Trợ, trầm mặc một lát. Hắn khô cằn nói. Giang Tổng, tôi không hiểu. Rõ ràng công tác thật sự rất vất vả. Vì sao lại muốn hắn nói dối? Vì muốn Giang Thiếu an tâm sao? Đáy lòng Hà Đặc Trợ có chút cảm động T1NS phụ tử ấm áp, đã nghe Giang Tu Minh nói một câu. Không nói nhẹ nhàng, sao có thể lừa nó đến công ty làm. Một chữ, lừa, thật to, nói đến đúng lý hợp tình, hùng hồn đầy lý lẽ. Hà Đặc Trợ, cách chương.